Hê hê hê hê, Mạc lão đại mang theo nụ cười dâm đãng cũng đi vào sơn động. Chuyện kế tiếp thực thuận lý thành chương xảy ra. Hơn nữa bởi vì chỉ làm một lần từ lúc kết thành bầu bạn đến bây giờ nên lúc này có thể nói Mạc lão đại vô cùng dũng mãnh, một đêm làm xong việc đó. Tóm lại sau khi Mạc đại nhất đi, khoảng cách xa nhất Ngân Tiểu Tiểu có thể bò đến là mảnh đất trống trước sơn động để phơi nắng. Bản tính nhỏ trong lòng Mạc lão đại bùng bùng vang lên. Bây giờ đối với Mạc lão đại mà nói, quan trọng nhất không phải chức trách tộc trưởng, mà là để Ngân Tiểu Tiểu mau chóng sinh hạ xà cục cưng. Sau đó nuôi 4-5 năm là có thể cùng Tiểu Bạch Si rời đi mặc kệ chúng nó. Ừ, như vậy thời gian sau này đều là của mình và Tiểu Bạch Si. Vừa nghĩ tới cuộc sống sau này, Mạc lão đại liền mặt mày hớn hở. Sinh hạ xà cục cưng là gen xà đang tác quái, dù sao sinh sản cũng coi là bản năng của dã thú, mà cùng Ngân Tiểu Tiểu sống trong thế giới hai xà mới là điều Mạc lão đại chờ đợi nhất. Ừm, gen của mình tương đối cường hãn, tuy rằng gen của Tiểu Bạch Si không tốt, nhưng trung hòa lại thì mang thai xà cục cưng sẽ không phải là việc khó. Xem ra mình chỉ cần cố gắng vài năm, hoặc mười mấy năm là được. Đừng nghe vài năm mười mấy năm là rất dài, đối với độc xà bộ tộc mà nói, kết thành bầu bạn vài năm mười mấy năm đã có xà cục cưng là nhanh rồi. Cuối cùng, cách thời gian 3 tháng đã định còn hơn nửa tháng không đến 1 tháng, Ngân Tiểu Tiểu kiên quyết từ chối hành vi cầu hoan của Mạc lão đại. Ngân Tiểu Tiểu thừa nhận lúc làm chuyện đó mình cũng rất hưởng thụ, nhưng nghi thức bầu bạn của tình địch mình nhất định phải đi. Còn không đến 1 tháng, mình tiếp tục dưỡng thân mình, tranh thủ béo lên một chút để kích thích Mạc đại Mạc. Quá tuyệt. Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ gì Mạc lão đại hoàn toàn không biết. Mạc lão đại lại nghĩ Ngân Tiểu Tiểu vì phải tham gia nghi thức bầu bạn của Mạc đại Mạc cùng Mạc lão nhị mới không cho mình động vào. Vì thế lại oán hận Mạc đại Mạc. Chẳng lẽ Tiểu Bạch Si có hảo cảm với Mạc đại Mạc? Được rồi, Mạc lão đại. Suy nghĩ của ngươi bay tới chân trời nào rồi a? Như Ngân Tiểu Tiểu mong muốn, lúc Ngân Tiểu Tiểu và Mạc lão đại đi về nơi Mạc xà tụ cư thì Ngân Tiểu Tiểu đã mập 2 vòng. Mạc lão đại vừa đi vừa nói thầm về, trời ạ, 3 tháng này sao Tiểu Bạch Si lại trở nên mập như vậy a? Mạc đại Mạc và Mạc lão nhị đều là Mạc xà nên xà tới tham gia nghi thức bầu bạn của Mạc đại Mạc và Mạc lão nhị đều là Mạc xà. Mạc xà tổng cộng chỉ có mấy trăm con. So với quan cảnh nghi thức kết thành bầu bạn của Ngân Tiểu Tiểu Mạc lão đại thì xà tới nghi thức bầu bạn của Mạc đại Mạc và Mạc lão nhị thật sự quá ít. Nhưng như vậy mới là bình thường, như Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu mới đúng là không bình thường. Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu đến thì đã muộn, nghi thức đã bắt đầu. Nhưng Mạc xà chung quanh thấy Mạc lão đại đều tự giác nhường đường cho Mạc lão đại. Mạc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu thuận lợi bò tới phía trước nhất. Mạc lão đại đi đường an ổn, Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên, không biết có phải lỗi giác của mình hay không. Ngân Tiểu Tiểu cảm giác ánh mắt Mạc xà rất không thiện ý. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, lúc trước mình và Mạc lão đại kết thành bạn lữ cũng có rất nhiều Mạc xà tới tham gia, nhưng khi đó Mạc xà không có như vậy. Tình huống bên này đương nhiên bị Mạc đại Mạc và Mạc lão nhị xem thấy, Mạc lão nhị khẽ hừ một tiếng. Không biết là hừ về Mạc lão đại hay là Ngân Tiểu Tiểu. Ánh mắt Mạc đại Mạc phức tạp nhiều lắm. Mạc đại Mạc thấy được thân mình Ngân Tiểu Tiểu càng thêm mập mạp. Mạc đại Mạc đương nhiên sẽ ác ý nghĩ đó là mập mạp. Trong lòng đùa cợt nhưng lại biết đó đều là do Mạc lão đại cưng chiều ra. Trong lòng thật không biết có cảm thụ gì. Nhưng hẳn mục đích của Ngân Tiểu Tiểu đã đạt được. Sau đó, Mạc đại Mạc rời ánh mắt về phía Mạc lão đại. Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn quan sát Mạc đại Mạc, thấy Mạc đại Mạc đưa mắt nhìn sang Mạc lão đại, Ngân Tiểu Tiểu không vui, vì thế cố ý bò tới trước mặt Mạc lão đại, cố gắng ngăn cản tầm mắt Mạc đại Mạc. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu hiển nhiên đánh giá cao chính mình, nó vốn không có biện pháp ngăn toàn bộ Mạc lão đại được chứ. Ngân Tiểu Tiểu nổi giận, gầm nhẹ nói, hắc thán, ngươi cúi thấp một chút. Mạc lão đại hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng vẫn rất nghe lời. Ngân Tiểu Tiểu hài lòng, tận lực mở thân mình ngăn trở Mạc lão đại. Mạc đại Mạc ngốc ngốc nhìn tất cả chuyện xảy ra, nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu dương dương tự đắc,

Mạc lão đại đương nhiên không ham chơi như Ngân Tiểu Tiểu, hơn nữa dưới đáy vực vốn không bí mật gì, Mạc lão đại cũng không muốn cùng Ngân Tiểu Tiểu làm chút gì đó trong phạm vi cảm giác của dị xà. Nhưng bạn nghĩ đi, Mạc lão đại không dễ dàng gì mới được khai trai, để nó nhịn thời gian dài như vậy, Mạc lão đại sẽ không vui nha. Cuối cùng Mạc lão đại vẻ mặt khó coi lôi kéo Ngân Tiểu Tiểu chạy đi rồi. Trên đường trở về, Mạc lão đại cõng Ngân Tiểu Tiểu lười biếng nằm úp sấp như trước. Càng đi, Mạc lão đại càng thấy có điều không thích hợp. Cuối cùng thật sự nhịn không được, thật cẩn thận hỏi, Tiểu Bạch Si, gần đây rốt cuộc ngươi mập lên bao nhiêu? Ngân Tiểu Tiểu bị hỏi vốn sửng sốt, sau đó kịp phản ứng. Mạc lão đại đang ghét bỏ cân nặng của mình, lập tức nổi giận, vừa cắn thân mình Mạc lão đại cắn bất động là được, vừa gầm lên giận dữ, ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập. Mạc lão đại bị Ngân Tiểu Tiểu hù sợ, chỉ nói một câu mập, Tiểu Bạch Si có cần phải như vậy sao? Mạc lão đại không có biện pháp, vội vàng dỗ dành Ngân Tiểu Tiểu, được được được, là ta sai, là gần đây ta ít rèn luyện nên đi không nổi, ai nha, Tiểu Tiểu đừng cắn ta đã nhận sai rồi. Ngân Tiểu Tiểu vẫn còn hận, cuối cùng lệnh Mạc lão đại gỡ phòng ngự trên lưng xuống, cắn vài ngụm lên lưng Mạc lão đại mới từ bỏ. Khụ khụ, đây chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra trên đường về mà thôi, nhưng Ngân Tiểu Tiểu thật sự phát hiện mình mập lên, hơn nữa thực không hiểu vì sao lại mập cả. Ta nói, bây giờ mình đâu có ăn nhiều như trước kia, ngay cả mật dễ gây béo phì cũng đã rất ít ăn rồi. Ý, ngươi nói là vì ta không vận động sao? Nhưng Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ nó luôn luôn ghé vào lưng Mạc lão đại nha. Hơn nữa, lần này còn xuống dưới vực chơi với chúng dị xà, vận động thật nhiều được chứ. Lúc Ngân Tiểu Tiểu chiếm được cam đoan cho dù ngươi tiếp tục béo ta cũng có thể cõng được ngươi của Mạc lão đại rồi, Ngân Tiểu Tiểu liền khuây khỏa, nghĩ thầm, ta mập cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, một khi đã vậy thì quan tâm chuyện đó làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106 ngày lại khôi phục như dĩ vãng. Hốn ăn chờ chết. Mỗi ngày Ngân Tiểu Tiểu trợn mắt tỉnh dậy, chuyện đầu tiên phải làm đó là ăn cơm. Nói đến đây trong lòng Ngân Tiểu Tiểu thực phẫn hận, sao sức ăn lại trở nên lớn như vậy chứ? Trước kia là 2-3 ngày ăn một bữa chính, trong lúc đó sẽ dùng chút mật a trứng chim a linh tinh, nhưng bây giờ mỗi ngày đều phải ăn ít nhất một bữa chính, chưa tính ăn vặt đâu. Ngân Tiểu Tiểu thật yêu thương, ngẩng cao đầu không đành lòng nhìn thẳng dáng người mình hiện giờ. Ngân Tiểu Tiểu không phải không muốn giảm béo, muốn vận động nhưng mẹ nó, bây giờ bò 2 phút đã mệt chết đi được. Vận động không được, vậy thì ăn uống điều độ. Nhưng dù Ngân Tiểu Tiểu có giảm bớt vận động để tiết kiệm thể lực đến mức nào thì chỉ cần nhịn ăn một chút liền đói đến khó chịu. Không được, vẫn phải ăn. Ngân Tiểu Tiểu ưu sầu, Mạc lão đại vừa vui vẻ cũng vừa ưu sầu. Vui vẻ là vì Tiểu Bạch Si biến thành như vậy, ai còn có thể cần nờ. Chắc chắn sẽ không có xà nào dám ngấp nghé Tiểu Bạch Si nữa. Nghĩ thầm, lúc trước mình và Tiểu Bạch Si cử hành nghi thức bầu bạn, mình còn nhìn thấy xà gọi là Lam Nhất Nhất kia. Ưu sầu là vì Tiểu Bạch Si cứ tiếp tục béo như vậy, sau này mình vác không nổi thì làm sao bây giờ? Khụ khụ, được rồi, xem ra thần kinh hai xà này thật sự là rất. Ngày hôm đó, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy mình rất có tinh thần, vì thế bò tới cổ mộ tìm Cơ Khang, hơn nữa kiên quyết từ chối đề nghị cõng mình của Mạc lão đại. Cơ Khang vừa thấy Ngân Tiểu Tiểu thì biểu cảm là như vậy, ta nói Tiểu Tiểu à, mới bao lâu không thấy, sao ngươi lại béo thành như vậy? Cơ Khang vừa nói vừa ngồi xổm xuống chọc chọc thân mình mập mạp của Ngân Tiểu Tiểu, ý, còn cứng rắn. Ngân Tiểu Tiểu lấy cái đuôi quất tay Cơ Khang một cái, không cho phép động vào ta. Cơ Khang cũng không để ý, với chút lực của Ngân Tiểu Tiểu thì không có đạo lý nào Cơ Khang sẽ cảm thấy đau, nhưng càng nhìn Ngân Tiểu Tiểu lại càng thấy kỳ quái. Ngân Tiểu Tiểu thực sự tức giận, Cơ Khang là một người xấu, dám nói mình mập. Thật không có thể nhẫn được nữa, vì thế Ngân Tiểu Tiểu vung cái đuôi lên bò lại bên người Mạc lão đại. ánh mắt nghi hoặc của Cơ Khang luôn luôn theo đuôi Ngân Tiểu Tiểu, linh quang chợt lóe, hình như nhớ ra điều gì đó. Lúc chúng độc xà mang thai đều giống như Ngân Tiểu Tiểu, nhưng mình nhớ rõ Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu mới kết thành bầu bạn chưa lâu, làm sao có thể mang thai nhanh như vậy. Nhưng Cơ Khang vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, Tiểu Tiểu, có phải ngươi có rồi không? Có cái gì? Ngân Tiểu Tiểu đã bò đến bên người Mạc Lão Đại, vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu ý của Cơ Khang. Không chỉ Ngân Tiểu Tiểu, ngay cả Mạc Lão Đại cũng không biết có ý gì. Được rồi, Ngân Tiểu Tiểu hàng này cho tới bây giờ thật sự không nghĩ đến phương diện kia, mà Mạc Lão Đại lại vì thời gian kết thành bạn lữ quá ngắn mà xem nhẹ khả năng này. Cơ Khang phỉ nhổ trong lòng, trời ạ, hai xà này, rốt cuộc ngu xuẩn bao nhiêu hay là có bao nhiêu ngu xuẩn? Cơ Khang liếc mắt, ý ta là, Tiểu Tiểu mang thai, Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại đều hóa đá. Cơ Khang và Cơ Chiêu yên lặng nhìn chằm chằm hai xà trong chốc lát, kết quả hai xà còn chưa tỉnh lại từ chế độ hóa đá. Cơ Chiêu không kiên nhẫn, cứng rắn lôi kéo Cơ Khang trở về cổ mộ, vừa chạy vừa nhìn về phía bụng Ngân Tiểu Tiểu, ánh mắt vô cùng hâm mộ ghen tị hận. Một cơn gió thổi qua, Mạc Lão Đại bị thổi tỉnh. Mạc Lão Đại bò chậm gì gì đến đối diện Ngân Tiểu Tiểu, dừng ở bụng Ngân Tiểu Tiểu, yên lặng nhớ lại tri thức ít đến đáng thương về mang thai mà mình biết. Gần đây Tiểu Bạch si mập rất nhiều, thích ngủ, ăn thiệt nhiều, đi một chút liền mệt đến thở dốc. Mạc Lão Đại bò đến bên cạnh bụng Ngân Tiểu Tiểu, dùng cái đỉnh đuôi chọc chọc bụng Ngân Tiểu Tiểu. Thật đúng là cứng rắn, mình còn tưởng là do ăn nhiều đồ quá. Nói như vậy, mình và Tiểu Bạch si sắp có xà cục cưng rồi sao? Thật lâu sau, Mạc Lão Đại rốt cuộc cũng hiểu rõ hàm ý những lời này, thần sắc dần dần trở thành không thể tưởng tượng nổi. Mình và Tiểu Bạch si kết thành bầu bạn mới được bao lâu? Chỉ mấy tháng, còn chưa tới một năm, Tiểu Bạch si dĩ nhiên đã có xà cục cưng. Trời ạ, đây là độc xà có cục cưng sớm nhất trong lịch sử. Mạc Lão Đại ở bên này suy nghĩ miên man, Ngân Tiểu Tiểu bên kia còn không triệt để hồi hồn. Rõ ràng từng chữ Cơ Khang nói ra Ngân Tiểu Tiểu đều nghe rõ, nhưng hợp lại với nhau thì Ngân Tiểu Tiểu lại không hiểu có ý gì. Có mang thai, mẹ nó, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Ngân Tiểu Tiểu biết độc xà nơi này sẽ đẻ trứng, cũng biết hùng độc xà cũng có thể đẻ trứng, biết chắc sau này mình nên vì Mạc Lão Đại mà đẻ trứng, nhưng điều này không có nghĩa là muốn vừa kết hôn không bao lâu đã có hát. Mạc Lão Đại tên đại lừa gạt này. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ Mạc Lão Đại từng nói với mình, chúng độc xà sinh sản rất khó khăn, thật không dễ dàng có được xà cục cưng, còn phải nỗ lực mười mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể sinh trứng. Kết quả mình và Mạc Lão Đại ở cùng một chỗ chưa tới một năm đã mang thai xà cục cưng. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu căm giận vô cùng, Mạc Lão Đại là đồ đại lừa gạt. Nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn hồi hồn, chuyện đầu tiên là hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Lão Đại. Sau đó xông lên trước cắn một phát, còn hô lớn, Mạc Lão Đại, ngươi là đồ đại lừa gạt, đại lừa gạt. Ngày thường Mạc Lão Đại đã vô cùng cưng chiều Ngân Tiểu Tiểu, càng đừng nói bây giờ Ngân Tiểu Tiểu có khả năng thật lớn là đã mang thai. Mạc Lão Đại càng không thể gầm rú với Ngân Tiểu Tiểu, cũng chỉ có thể chịu đựng Ngân Tiểu Tiểu cố tình gây sự với mình. Mạc Lão Đại cảm thấy vô cùng oan uổng, mình thì thế nào? Tại sao lại thành đại lừa gạt rồi? Cắn nửa ngày cào nửa ngày Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy chẳng thú vị gì. Mình vốn không thể tạo bất cứ tổn thương nào cho Mạc Lão Đại được chứ. Vì thế ngoan ngoan nhìn chằm chằm Mạc Lão Đại trong chốc lát. Tức giận khó bình bò lên lưng Mạc Lão Đại, về nhà. Này, ta nói Ngân Tiểu Tiểu, ngươi có thể khí khái một chút hay không? Rõ ràng đang giận Mạc Lão Đại lại còn đúng lý hợp tình bò lên lưng Mạc Lão Đại. Về tới sơn động, Ngân Tiểu Tiểu bò khỏi người Mạc Lão Đại. Còn Mạc Lão Đại thì run sợ trong lòng chú ý đến từng động tác của Ngân Tiểu Tiểu, sợ có điều gì sơ suất. Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước mặt Mạc Lão Đại, hung tợn nói, Mạc Lão Đại, ngươi thành thật khai báo cho ta. Mạc Lão Đại sững sờ, khai báo cái gì? Ngân Tiểu Tiểu nghe Mạc Lão Đại nói như thế càng thêm phẫn nộ, tức giận thiếu chút nửa xỉu. Mạc Lão Đại vội vàng nói, Tiểu Tiểu, ngươi đừng tức giận mà, ngươi đã mang thai. Nếu thường xuyên tức giận thì không tốt cho thân thể đâu. Ngân Tiểu Tiểu gầm lên giận dữ, đừng nói chuyện này. Ta hỏi ngươi, vì sao ta lại mang thai? Mạc Lão Đại a một tiếng, do dự một chút, nói, có thể là vì ta rất dũng mãnh cho nên. Bây giờ ta không hỏi ngươi có dũng mãnh hay không. Ngân Tiểu Tiểu mở chừng hai mắt, da mặt Mạc Lão Đại thật sự quá dày rồi. Còn nói dũng mãnh cái gì? Rõ ràng ngươi nói độc xà bộ tộc sinh sản rất khó, nhưng vì sao ta lại mang thai sớm như vậy? Ngươi nói, có phải ngươi gạt ta hay không? Mạc Lão Đại thật đúng là oan uổng, mang thai sớm hay muộn đâu phải do mình quyết định. Tiểu Bạch Si mang thai sớm như vậy mình cũng đâu có biện pháp nào. Ngân Tiểu Tiểu tức ngất đầu hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không nghĩ tới chuyện Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng. Mặc dù Ngân Tiểu Tiểu ít tiếp xúc với độc xà nhưng vẫn có một ví dụ Hắc A Ban và Lục Tiểu Hoàng mất mười mấy hai mươi năm gian nan lắm mới mang thai xà cục cưng. Nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu lại cảm thấy là do Mạc Lão Đại lừa mình, đương nhiên cũng cứ vậy mà quên bọn Hắc A Ban. Ta không lừa ngươi, Mạc Lão Đại vô cùng vô tội, các xà khác quả thật đều như vậy, nhưng không có nghĩa không có trường hợp đặc biệt. Vậy ý của ngươi là, ta là trường hợp đặc biệt sao? Mặt Mạc Lão Đại không đổi sắc, gật đầu, đúng vậy, ngươi là trường hợp đặc biệt. Ngữ khí vô cùng khẳng định, ừ, Mạc Lão Đại gật gật đầu ở trong lòng, rất hài lòng câu trả lời của mình. Ngươi xem, độc xà bộ tộc chỉ có một mình Tiểu Bạch Si là mang thai sớm như vậy, đây không phải trường hợp đặc biệt thì là gì? Nghe Mạc Lão Đại nói như vậy, Ngân Tiểu Tiểu lại tin một chút. Đương nhiên không phải bị câu nói của Mạc Lão Đại thuyết phục, đừng quên linh hồn của Ngân Tiểu Tiểu là một nhân loại, lại không có trí nhớ truyền thừa, có thể cũng vì vậy mà mình mới có thể dễ dàng có hài tử. Ngân Tiểu Tiểu càng nghĩ lại càng thấy đúng. Ngân Tiểu Tiểu có chút chột dạ, chuyện kiếp trước mình là nhân loại đương nhiên không thể nói cho Mạc Lão Đại, nhưng Mạc Lão Đại lại biết mình không có trí nhớ truyền thừa. Trầm tư một lát, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên ra vẻ tỉnh ngộ, hắc thán, ta đã biết. Ngươi nói, có phải là vì ta không có trí nhớ truyền thừa hay không? Mạc Lão Đại vội vàng gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ như thế. Dù sao bây giờ Ngân Tiểu Tiểu nói cái gì thì cái đó đúng. Việc duy nhất Mạc Lão Đại cần làm là vô điều kiện đồng ý lời Ngân Tiểu Tiểu nói. Ngân Tiểu Tiểu an tâm, được rồi, đó là ta hiểu lầm ngươi. Trên mặt Ngân Tiểu Tiểu lại treo nụ cười một lần nữa, ngượng ngùng bò tới bên người Mạc Lão Đại, hôn Mạc Lão Đại một cái. Mặt Mạc Lão Đại không chút thay đổi như trước, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tốt lắm, Tiểu Bạch Si sẽ không tìm mình phiền toái. Hắc thán, ta đói bụng. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nói, biểu cảm hào phóng, ngữ khí đương nhiên, ta lập tức đi tìm con mồi. Biết được Ngân Tiểu Tiểu mang thai, đương nhiên Mạc Lão Đại càng sủng nịch Tiểu Bạch Si vô điều kiện, đói bụng, không thành vấn đề, đi tìm đồ ăn cho ngươi. Khát, không thành vấn đề, ta cõng ngươi ra bờ sông uống nước. Mệt nhọc, không thành vấn đề, mặt trời bên ngoài đang xuống núi, thích hợp vừa ngủ vừa phơi nắng. Biết được mình mang thai còn cãi nhau ầm ĩ với Mạc Lão Đại một trận, Ngân Tiểu Tiểu tiếp nhận sự thật là mình đã có trứng rắn rồi, hơn nữa còn thanh thản hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Từ bây giờ bắt đầu, Ngân Tiểu Tiểu rốt cuộc không cần lo lắng dáng người của mình nữa. Chuyện Ngân Tiểu Tiểu mang thai không giấu giếm được bao lâu. Lúc Mạc Đại Nhất tới báo cáo cho Mạc Lão Đại thì Mạc Đại Nhất đã biết chuyện Ngân Tiểu Tiểu hoài thai. Đến bây giờ Ngân Tiểu Tiểu nghĩ tới biểu cảm đơ như khúc gỗ của Mạc Đại Nhất lúc ấy còn muốn cười. Mạc Đại Nhất trở lại nơi Mạc Xà tụ cư, chuyện Ngân Tiểu Tiểu mang thai lập tức truyền khắp Mạc Xà bộ tộc. Dần dần, không chỉ Mạc Xà bộ tộc, những độc xà bình thường khác cũng đều biết chuyện tộc phu mang thai. Lúc ban đầu kinh ngạc, sau đó mỗi một độc xà đều vô cùng vui vẻ. Tộc phu và tộc trưởng kết thành bầu bạn không lâu. Tộc phu dĩ nhiên đã có trứng rắn, đây thật sự là một tin vui ngất trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107. Đại đa số độc xà đều thật vui mừng và chúc phúc khi biết tin Ngân Tiểu Tiểu mang thai. Trong lòng đều nghĩ tộc phu mang thai sớm như vậy có phải đã đánh vỡ quy luật khó sinh sản của độc xà bộ tộc hay không? Từ nay về sau mọi người sinh xà cục cưng có phải sẽ không phải khó khăn như trước nữa hay không?

trong lòng âm thầm nói nếu Hắc Thán đã nói không quan trọng thì ít một chút đi, sinh một hai quả là được rồi. Này, ta nói nha Ngân Tiểu Tiểu, tự ngươi nhìn kỹ bụng của ngươi đi, nhìn thế nào cũng không thể chỉ có một hai quả trứng được chứ. Hai xà đang nói thì nghe thấy bụng Ngân Tiểu Tiểu lại phát ra tiếng rột rột. Mặt Ngân Tiểu Tiểu hơi đỏ, a ha ha, Hắc Thán, hình như ta lại đói bụng. Mặc lão đại yên lặng nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, mình nhớ rõ sáng hôm nay Tiểu Bạch Si đã ăn hai con thỏ và hai quả trứng chim nướng. Quên đi, vẫn đi săn đi. Ngân Tiểu Tiểu quay về phía bóng lưng đi xa của Mặc lão đại, hô lớn, Hắc Thán, ta muốn ăn ếch. Không cần nhiều, 7-8 con là đủ rồi. Bóng lưng Mặc lão đại dừng một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ngân Tiểu Tiểu tâm tình tốt hát ca bò tới mảnh đất trống trước sơn động. Từ lúc mang thai lúc Ngân Tiểu Tiểu liền vô cùng thích phơi nắng. Hơn nữa còn là loại ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa. Trước đó Ngân Tiểu Tiểu chịu không được, chỉ có thể phơi nắng vào lúc chiều tà hoặc sáng sớm. Bây giờ thì càng nóng càng tốt. Ngân Tiểu Tiểu lười biếng lăn trên mặt đất, tỏ vẻ có thể thoải mái phơi nắng thật tốt đẹp biết bao. Xem ra mang thai còn có tác dụng thay đổi thể chất. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua thân mình Ngân Tiểu Tiểu, ánh mặt trời ấm áp thoải mái chiếu lên người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu mơ mơ màng màng, trong chốc lát Mặc lão đại trở về phải nói Mặc lão đại cùng phơi nắng với mình. Mặc lão đại đen như vậy, hiệu quả hút nhiệt rất tốt, thân mình cũng rất ấm áp. Ngân Tiểu Tiểu sắp ngủ chợt nghe được thanh âm quen thuộc đang gọi tên mình, Tiểu Tiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108 tiếng kêu này đánh thức Ngân Tiểu Tiểu từ trong mơ hồ tỉnh lại, tập trung nhìn, không ngờ Mặc Đại Nhất mang theo Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa đến đây. Ba, cha, sao các ngươi lại tới đây? Ngân Tiểu Tiểu hưng phấn, lăn lộn một cái liền đứng nửa người trên lên, cực kỳ hứng thú đi lại bên này. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy không có gì, ai ngờ động tác này lại làm Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch hoảng sợ. Tiểu Tiểu sắp làm phụ thân sao còn hấp ta hấp tấp như vậy? Nhưng thấy hưng phấn nhiệt tình trên mặt Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa lại không có gì mất hứng. Nghe xà nói ngươi có, chúng ta đương nhiên phải lại đây nhìn xem. Hoa Tiểu Hoa vừa nói vừa thân mật cỏ sát thân mình Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu cười đến sáng lạn, vô cùng kiêu ngạo tự hào ưỡn bụng lên. Cha, ngươi xem, ta sắp sinh đó. Hoa Tiểu Hoa và Ngân Đại Bạch, còn có Mặc Đại Nhất đều cẩn thận nhìn bụng Ngân Tiểu Tiểu. Hoa Tiểu Hoa tiếp tục nói, đúng vậy, thật ra Mặc lão đại nuôi ngươi rất khá. Hoa Tiểu Hoa biết năng lực sinh đẻ của Mặc xà, tuy rằng Ngân Tiểu Tiểu là ngân xà nhưng vẫn không chịu nổi Mặc lão đại cường đại. Đoán chừng trứng trong bụng không được bao nhiêu, như thế, bây giờ có thể béo đến vậy. Xem ra dinh dưỡng rất không tồi. Ngân Tiểu Tiểu không nghe ra ẩn ý trong lời Hoa Tiểu Hoa, còn tưởng rằng Hoa Tiểu Hoa thổi phồng nó, liền tranh thủ cố gắng ưỡn bụng rất cao, đó là điều đương nhiên. Hắc Thán làm sao có thể khắt khe khắt ta. Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch cùng Mặc Đại Nhất, Mặc lão đại từ bụi cỏ chui ra thấy được ba xà Ngân Đại Bạch, vốn nghi ngờ nhưng sau đó liền hiểu rõ là đến thăm Tiểu Tiểu à.